Kiếm phá thương khung, chương 298, 298, nhảy vào độc thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tâm rực sáng nhưng Hoa Phong lại không hay biết. Hắn lúc này đã đi đến bên hồ nước, mắt nhìn bảy đóa hắc liên đầy tò mò. Bảy đóa hắc liên nhìn qua cực kỳ bình thường, chẳng có gì bắt mắt. Đó là hắc liên thiên thủy. Hắc liên thiên thủy là tư cấp hạ phẩm linh dược, còn gọi là tiên dược. Một đạo tu bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hắn là giải thích cho Hoa Phong. Hắc liên thiên thủy, còn là tiên dược. Hoa Phong hít ngụm khí lạnh. Hai mắt một hồi sáng lên. Không ngờ khơi khơi vài đóa hắc liên lại là tiên dược. Đúng là ấm đồng nát nói không sai. Không nên bỏ sót thứ gì. Người muốn lấy nó. Tên đạo tu kia hướng Hoa Phong nhếch miệng. Những người có mặt ở đây đều muốn. Đâu chỉ mình ta. Hoa Phong nói xong, liền thấy có gì không đúng. Dưới hồ là bảy đóa hắc liên, tiên dược hạ phẩm, nhưng võ giả lại không có ai ra tay tranh đoạt. Chuyện bất thường luôn có cổ quái. Hoa Phong lại nghĩ đến câu danh ngôn bất hủ của mình. Người biết nước trong hồ là gì không? Là thiên niên độc thủy. Nếu bị một giọt độc thủy dính vào, toàn thân sẽ bị thối rữa mà chết. Độc tính của nó đủ để thích sát tự nhiên cảnh. Tên đạo tu tự hỏi tự trả lời. Hắn là nghĩ Hoa Phong mù kiến thức, cho nên nảy sinh lòng tốt. Giải thích một hai, Hoa Phong không nói nhưng cũng âm thầm cảm kích. Tuy nhiên hắn vẫn còn thắc mắc, nước trong hồ cực độc thì có liên quan gì đến hắc liên hoa? Chỉ cần không chạm nước là được. Hắc liên thiên thủy một khi rời khỏi thiên niên độc thủy, liền héo rũ, dược tính cũng lập tức mất sạch. Cho nên muốn thu thập hắc liên buộc phải lấy được độc thủy. Độc thủy có trọng lực rất lớn. Nếu phi hành chắc chắn bị rơi xuống. Rơi xuống hồ là vạn phần chết vạn. Người nói xem lấy độc thủy bằng cách nào. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Hoa Phong. Tên đạo tu liền nói luôn. Ca này khó. Hoa Phong cắn móng tay lẩm bẩm. Người có biết hắc liên thiên thủy dùng để làm gì không? Hoa Phong lần nữa thắc mắc. Hắc liên mặc dù là tiên dược chân quý, nhưng nếu đối mình không tác dụng hắn quản chi mệt xác. Hắc liên thiên thủy giúp đề thăng thiên phú và ngộ tính của võ giả. Còn có công dụng phục hồi linh hồn bị thương, tăng trưởng tu vi linh hồn. Phàm nhân như chúng ta nếu phục dụng là chuyện gì đó phi thường tốt. Tên đạo tu kiên trì giải đáp. Hoa Phong càng nghe hai mắt càng sáng. Gì chứ liên quan đến linh hồn. Hắn không thể nào bỏ qua, không chỉ Hoa Phong mà những võ giả có năng lực tranh đoạt hắc liên, cũng đồng dạng có chung suy nghĩ. Thiên tài và người thường khác nhau ở thiên phú tư chất và ngộ tính. Không nói đến tư chất, chỉ nói về thiên phú và ngộ tính. Một tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú cùng ngộ tính ở một trình tự rất cao so với người bình thường. Nhưng thiên phú và ngộ tính cao bằng mấy cũng có cực hạn. Hắc liên yêu đàm một loại tiên dược có thể giúp võ giả đột phá cực hạn để tiến vào một trình độ cao hơn. Hiển nhiên chẳng ai lại muốn loại tiên dược này rơi vào tay người khác. Tỷ như Lạnh Yên Yên, nàng có thể lấy tu vi sơn hà cảnh đỉnh phong chu sát hải dương cảnh. Điều đó nói lên thiên phú và ngộ tính của nàng rất đáng sợ. Nếu hai thứ đó tiếp tục lên cao hơn, nàng sẽ còn yêu nghiệt đến độ nào? Thiên phú và ngộ tính là một trong những thứ trọng yếu quyết định đến thực lực của một người. Chính vì thế cho nên không ai muốn bỏ qua hắc liên. Đặc biệt là những thiên tài. Cái này có bá đạo hơn vạn niên thánh thủy không? Nhìn hồ nước trong veo nhưng ẩn chứa chết chóc khủng bố. Hoa Phong liền so sánh nó với vạn niên thánh thủy. Có điều suy nghĩ của hắn nếu để chiếc ấm nghe thấy, chắc chắn chửi ầm lên. Vạn niên thánh thủy là bảo vật xếp hàng thứ nhất trên bảng thánh vật. Gần như là tài bảo chân quý nhất vũ trụ. Không ngờ đồ vật chân quý như thế, lại đem so sánh với thứ hạ đẳng như thiên niên độc thủy. Vạn niên thánh thủy có thể chu sát thánh đế. Thiên niên độc thủy chỉ hại được tự nhiên cảnh. Độ chênh lệch là xa không biết bao tỷ năm ánh sáng. Hoa Phong có suy nghĩ khá thiển cận. Nhưng chẳng ai cảnh tỉnh, do đó suy nghĩ không có bị thu hồi. Nghĩ là làm, không ai biết hắn đang cầm trên tay một giọt độc thủy. Độc thủy có thể đem tự nhiên cảnh diệt sát, nhưng ở trên tay hắn liền vô hại đến khó hiểu. Kỳ quái, Hoa Phong tặc lưỡi nghĩ thầm. Điều động được luôn, Hoa Phong nội tâm chấn động. Hắn vừa thử dẫn động lực tam sinh của thiên niên độc thủy. Vốn nghĩ thần thức sẽ bị ăn mòn, nhưng không ngờ chẳng mảy may thương tổn. Không những không bị ăn mòn, mà còn dẫn dắt được tam sinh. Ở đây ta là vô địch. Hoa Phong âm thầm cười sung sướng. Nếu thiên niên độc thủy lợi hại như lời tên đạo tu kia nói, thì việc hắn dẫn động được tam sinh của nó, còn ai là đối thủ của hắn? Độc thủy có thể diệt sát tự nhiên cảnh, tất nhiên tam sinh của nó cũng làm được, thậm chí còn khủng bố hơn. 72 tuyệt kỹ tam sinh, ứng với 72 hoàn cảnh khác nhau, vật dẫn càng khủng bố, công kích càng đáng sợ. Độc diệt vạn pháp là một tuyệt kỹ dùng độc để cô đọng ngoại chân nguyên. Đây là một tuyệt kỹ cực kỳ tà ác. Đa tạ đạo hữu đã giúp tại hạ giải đáp nghi vấn. Hoa Phong đột nhiên chắp tay hướng tên đạo tu cảm kích. Kế tiếp hắn làm ra một hành động khiến đối phương há mồm. Hắn phi thân trực tiếp nhảy xuống hồ. Bỗng một thanh âm vật nặng rơi xuống nước đột ngột vang lên. Hoa Phong nhanh chóng bị chìm xuống đáy hồ. Hồ nước chỉ xảy ra chút sóng gợn, sau đó lại trở về yên tĩnh. Hả, tên kia hắn bị điên rồi. Đúng là một tên mù kiến thức. Không ngờ xem thiên niên độc thủy như nước bình thường. Ta thấy hắn là muốn chiếm đoạt Hắc Liên. Hắn là muốn tắm. Ha ha, Hoa Phong bay xuống hồ. Võ giả xung quanh ban đầu là kinh ngạc. Tiếp theo là khinh thường cùng châm chọc. Tên đạo tu kia chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ bản thân đã giải thích rất cặn kẽ rồi. Nhưng không ngờ tên kia vẫn tự đi tìm chết. Hắn, Hứa Thiên Bình sắc mặt đại biến. Hoa Phong không kiêng kỵ nhảy xuống hồ. Tình huống như này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Nàng rất hận Hoa Phong. Nhưng không hiểu sao khi hắn chìm nghỉm xuống đáy hồ, nàng lại có cảm giác bi thương cực độ. Đúng là hết nói nổi. Hứa sư tỷ sao quan tâm hắn như vậy? Lạnh Yên Yên và Tiểu Linh hai người một trước một sau lên tiếng. Lạnh Yên Yên biểu tình ngán ngẩm. Tiểu Linh thì hiếu kỳ hỏi Hứa Thiên Bình. Hắn không phải Lê Hải Thiên. Hắn không chết, thật không chết. Hứa Thiên Bình chưa kịp nói câu tiếp theo, hai người Tiểu Linh liền hô lên đầy khiếp sợ. Hoa Phong đã ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Oanh, một màn này lập tức tạo nên một tràng oanh động cực lớn. Võ giả xung quanh há mồm nhìn Hoa Phong như nhìn thấy quỷ. Sơn Hà cảnh ngâm mình trong thiên niên độc thủy mà không chết. Đây chỉ có thể gọi là quỷ. Nước mẹ gì đắng thế. Hoa Phong phun ra vài ngụm độc thủy. Miệng lẩm bẩm ra vẻ không hài lòng. Lý do hắn bây giờ mới ngoi đầu lên là bởi vì nước trong hồ có trọng lực gấp vạn lần nước bình thường. Dù có thiên địa quyết hóa giải, nhưng muốn ngoi lên cũng không dễ dàng. Khà khà, Hoa Phong đưa mắt về phía Hắc Liên cười nham hiểm. Ý nói không của ta thì của ai? Ta có nhìn lầm không? Ông trời ạ, hắn uống cả thiên niên độc thủy. Đã vậy còn chê đắng. Không ít võ giả vì Hoa Phong phun ra vài ngụm độc thủy mà kêu trời trách đất. Con mẹ nó, lão tử không tin yêu quỷ. Một võ giả thậm chí cho rằng độc thủy là để gạt người, cho nên cũng phi thân lao xuống. Kết quả nơi hắn tiếp nước nhanh chóng đỏ lòm. Chết không kịp ngáp, hình ảnh này rơi vào mắt tất cả. Sự khiếp sợ đối với Hoa Phong lại lên một độ mới. Tên vừa nhảy xuống kia là Kim Đan Đại Viên Mãn, tương đương hải tự cảnh. Với tu vi như vậy còn chết không kịp la hét, chứng tỏ độc thủy là có thật. Tên đạo tu ngu ngốc chết đi cũng triệt để trấn nhiếp kẻ nào có ý định thử độc thủy. Và Hoa Phong cũng trở nên đặc biệt hơn. Trong suy nghĩ của mọi người, sư tỷ vừa rồi tỷ nói hắn không phải Lê Hải Thiên, như vậy hắn là ai? Tiểu Linh cũng thất kinh vì tình huống này. Nhưng nàng lại hỏi Hứa Thiên Bình một chuyện khác. Cách chương.